Dứt lời, Mục Vĩ quay người bỏ đi, chỉ còn Thiên Vô Viêm ngơ ngác ở lại. Sao ngươi lại muốn giúp ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau khiến Mục Vĩ phải dừng bước. Vì ta muốn có ngươi. Nói xong, Mục Vĩ đã biến mất khỏi rừng trúc. Cách chương.